Quan Gia Ma Cà Rồng, chương 85, cuộc sống mới ở Bạch Vương Triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong một căn phòng sang trọng đậm chất hoàng gia, bất ngờ lắm nhưng Thiên Di vẫn nhìn nó với khuôn mặt không cảm xúc. Cô nằm xuống chiếc giường rộng thênh thang gấp mấy lần giường cô, nắm mắt lại. Cốc cốc cốc, cô mở mắt ra, ai vậy, vẫn nghe rõ lời nói đậm chất lạnh lùng. Là anh đây Thiên Di, Thiên Hạo vẫn đứng ngoài, em bây giờ không muốn gặp ai hết. Anh thông cảm, Thiên Hạo không nói gì nữa quay gót nước đi nhưng không lâu sau lại tiếp tục thêm một đợt gõ cửa. Cô chán nản bước ra mở cửa, một người xa lạ cô đơ mắt nhìn, cô, là ai, lễ phép chút đi cháu gái. Cô gái ấy ung dung bước vào phòng rồi ngồi xuống chiếc ghê gần đó. Nhìn cô cũng còn trẻ, không cần phải xưng hô cháu hay là gì. Nhưng mà xin cô nhớ, đây là phòng tôi nên mời ra ngoài dùm. Ôi, ta là cô con đó lễ phép đi ở thế giới con người, con không được học phép lịch sự à, đó là ở thế giới con người thôi, đây là thế giới của ma cà rồng, ok nên đi ra ngoài dùm đi. Nói rồi Thiên Di nhắc cô gái đó lên đưa ra khỏi phòng như một cơn gió. Đừng làm phiền nữa nhé, dầm, Thiên Di đóng cửa lại một phát mạnh, cô gái bên ngoài nghiến răng tức giận, Hạ Thiên này sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Cô quay đi, làm sao đây ta, phải làm gì đó nhanh đi chứ, làm sao để tiếp cận Thiên Hạo đây. Vừa nói thì Thiên Hạo đi ngang qua trước mặt, cô giật mình ngước lên, cô làm gì mà thẫn thờ vậy, cô, mơ đến phòng Thiên Di, ta chỉ muốn nhìn mặt con bé rồi hỏi thăm nó chút thôi. Sao rồi, nó thật thất lễ, không coi ta ra gì cả mà này, cha con cũng sắp về rồi đó nên hãy lo chuẩn bị chu đáo cho buổi gặp mặt này của Thiên Di đi. Vâng con biết rồi thưa gì, Hạ Thiên rời khỏi đó, Thiên Hạo không nói gì đi lại phía phòng Thiên Di gõ cửa. Lại gì nữa đây, cô mở toang cửa phòng, Thiên Di, anh mốm gì vậy, em đã nói là đang muốn ở một mình mà. Thiên Di định đóng cửa thì Thiên Hạo giữ lại, vừa rồi em có phần không đúng với cô mình rồi đó. Em không cần thế giới này và tất nhiên kể cả cái người cô đó cũng không. Cả anh ư, Thiên Di ngơ người không nói gì vội đóng cửa, suy nghĩ về những gì Thiên Di vừa nói, Thiên Hạo tiến ra vườn. Trong rừng sâu, Hạ Thiên nhìn trước sau rồi đi thẳng tới một khu đất trống. Nè cô để tôi đợi cô lâu đó, một cô gái chạc tuổi nhưng âu phục lại là màu đen. Trời ơi, cô ít ra cũng là một quận nương mà cô phải hiểu cho tôi chứ, phả lại điện chúa mới nhập triều nên. Hơi khổ, cái gì tìm được cô công chúa ấy rồi á, Hạ Thiên gật đầu. Sao không biến luôn đi và, ha ha ha ta sắp được phong làm hắc điện chúa, cái gì, ngươi hớt tay chơm ta rồi, mốm thì ngươi cứ giết cái người điện chúa đó. Làm sao mà ngươi hiểu được hoàn cảnh ta chứ, kể đi lại nhiều lần mà cũng không nhớ no đúng thật là. Chỉ là bị anh ngươi ghẻ lạnh còn cả vương triều vẫn còn quan tê ngươi mà. Hai, bây giờ ta muốn làm điện chúa cơ. Thứ nhất bây giờ đã có điện chúa mới và thứ hai, anh ta sẽ không bao giờ chiếu cố cho ta cái chức đó. Cô gái kia nhún vai như không muốn nhắc tới chuyện đó nữa. Hai người đành lảnh sang vấn đề khác. Nè chuyện bên người sao rồi hả Triệu Ân? Hạ Thiên hỏi người con gái bên Triệu Ân đó. Triệu Dã đã bị tống cổ về triều, ta sẽ cố gắng khuyên nhủ nên ngươi yên tâm, được không làm được điện chúa chí ít ta cũng được làm điện nương chứ. Nè đừng nói là ngươi quên mục đích chính rồi nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có ta không quên nhưng dù gì cũng là phụ nữ, muốn có một mái ấm là việc không tránh khỏi. Ha ha ha, Triệu Ân cười châm biếm, ngươi cũng muốn Thiên Hạo còn gì, cô im bặt không nói nữa. Thôi, nói tới đây thôi bây giờ mau đi về kẻo bị người ta nghi ngờ. Hai người chia tay nhau mà đi về một người một hướng. Nơi hai cô hẹn gặp là ngôi rừng lớn và rộng giao nhau giữa Hắc và Bạch Vương Triều. Nơi họ chuẩn bị cho một kế hoạch không nhỏ cho chính bản thân họ. Thiên Di nằm ý đó ngày này qua ngày khác không làm gì cả. Chán chết, cô nảy ra ý gì đó đi vào thư viện hoàng gia. Mục đích cô chỉ tìm sách gì đó để đọc mà thôi. Ôi chao, toàn những loại sách cỡ lớn, tiểu thuyết hay chuyện dài ngắn đều ở đây. Chọn đại một quyển tiểu thuyết mang về phòng đọc, cô đi đâu các Osino thì chào đến đó. Thật khó chịu cô nói, cứ coi như ta là bạn các ngươi đi chào làm gì cho khổ tổn thọ ta thêm thôi. Nhưng thưa điện chúa, đây là lệnh, họ không nói gì nữa đứng dậy nhưng vẫn cúi đầu. Cô ôm quyển sách dày cộm đó về phòng và bắt đầu đọc. Thiên Hạo không lâu nữa lại ghé thăm, mai cha về anh nghĩ em nên chuẩn bị gì đó. Chỉ diện đồ thật đẹp để ra mắt thôi mà có gì đâu. Ông nói còn mang cho em món quà chắc là em sẽ thích mà mong em sẽ tha thứ cho lỗi lầm năm xưa của ông ấy. Em biết rồi, vậy anh đi đây, em đọc sách vui vẻ. Cánh cửa đóng lại cô thở nhẹ rồi tiếp tục đọc sách. bằng tốt nghiệp, Thôi Bảo Nhã Kỳ hay Lưu Hạ Lấu dùng vậy, cô không muốn quay về đó nữa. Cách chương.